Chương 126, giận dữ triệu thần. Báo tử đầu Lâm Anh Mi dương lên hàn tinh lánh nguyệt thương, thương bên trên phảng phất quần quận nổi lên một đạo cơn lốc. Chẳng qua mấy hơi thở gian, cơn lốc kia liền đi thẳng tới địa ma tinh phía trên đỉnh đầu, theo sát mà quang mang nội liễm, lộ ra cô bé anh vũ thân hình, dưới sợi tóc con mắt, giống như là một bả đâm vào tim đau nhọn, tràn đầy bức nhân tim phổi kiềm nén. Trường thương đột đâm, vẽ ra trên không trung một đạo lạnh như băng tuyến. Vô thanh vô tức gian, Tống Già thậm chí ngay cả Lâm Anh Mi đột đâm động tác cũng không có thấy rõ, một đạo chói mắt phong mang đã kinh xuất hiện ở không trung. Địa ma tinh chỉ có thể y theo tờ mờ giờ tinh võ bản năng đi ngăn cản. Thanh Thúy Pháp Minh một sao thiên mệnh tinh võ kim cương phục ma kiếm miễn cưỡng đỡ được Lâm Anh Mi đột đâm thế nhưng tiếp lấy lần thứ hai, lần thứ ba, Lâm Anh Mi thương pháp hầu như liên miên bất tuyệt, càng ngày càng mật. Coi như Tống Giả thiên mệnh tinh võ kim cương phục ma kiếm thăng cấp thành một sao. Nhưng là Lâm Anh Mi cùng Tống Giả thực lực sai biệt, ở đâu bày, vô luận là luận năng lực phản ứng, vẫn là luận chiến đấu năng lực. Thiên y dị kỳ địa ma tinh làm sao có thể cùng thiên quân kỳ Lâm Anh Mi so với mũi thương cuối cùng đột phá Tống Giả kim cương phục ma kiếm, thuận thế nhất đâm quán xuyên cô bé bả vai. Chết tiệt Lâm xung địa ma tinh vân lý kim cương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kim cương phục ma kiếm đột nhiên kim quang vặn mẹo, nữ hài gầm lên, đại minh vương phá kim quang ra phòng, hóa thành một đạo bén nhọn báo táp. Lâm Anh Mi rút súng lần nữa làm ra tư thái phòng ngự, Lâm Anh Mi cho rằng địa ma tinh Tống Già lại sẽ thừa dịp thả ra hoàng cấp chiêu số, đại minh vương phá thời điểm đánh lén mình. Vì vậy, nàng bước chân cấp tốc triệt thoái phía sau, sợ bị địa ma tinh bắt lại nhược điểm. Nào ngờ, lúc này đây, địa ma tinh Tống Già căn bản không có vương hữu. Lại sử xuất nhất chiêu đại minh vương phá phía sau. Nàng liên dù muốn hay không xoay người, hướng công tử bên kia phóng đi. Bên này, công tử có thể nói là vẫn nằm ở hiểm cảnh bên trong. Từ hắn chuẩn bị tập kích triệu thần lúc, quan anh đã kinh bạo nộ rồi. Cho nên quan anh vừa cùng hắn nộp lên tay, liền lập tức toàn lực đánh ra. Quan anh nhưng là vạn pháp kỳ tinh tựa NG, hơn nữa của nàng thiên mệnh tinh võ tử hoàng trả nguyệt đao cũng thăng cấp đến 2 sao. Hai thứ này cùng cộng lại. Quan anh thực lực so với bình thường tinh hà kỳ tinh giả mạnh hơn rất nhiều. Công tử đích thực thực lực mới có cương đạt được tinh vân kỳ, nơi nào ngăn cản quan anh công kích. Nếu không phải là hắn có rất nhiều bảo toàn tánh mạng phụ lục cùng một đống lớn làm con chốt thí con rối. Công tử chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu hồi, coi như như vậy hắn đã ở trong lúc sinh tử vẫn bồi hồi. Nhất không cẩn thận thì có thể trực tiếp ngủm. Đi tìm chết quan anh đem tử hoàng trả nguyệt đao đảo qua. Chém đứt vài cái cản trở con rối. Tử hoàng trảm nguyệt đao thế đi không kiệt, chém về phía công tử đầu lâu. Công tử cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, vội vã nhất con lửa lười đánh biến, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua quan anh tử hoàng trảm nguyệt đao. Chẳng qua, hắn mái tóc dài cũng vì vậy bị tử hoàng trảm nguyệt đao mang đi. Tử hoàng trảm nguyệt đao nàng dĩ nhiên là thiên dũng tinh đại đao quan thắng Tống Già cả kinh nói. Tống Già từ hồi đó cùng Lâm Anh Mi chiến đấu, không có một chút phân tâm. Hiện tại phục hồi tinh thần lại nhìn một cái. Chơi ạ, những thứ này đều là những người nào a? Tử hoàng trảm nguyệt đao, đây không phải là thiên dũng tinh đại đao quan thắng sao? Còn có hoàng kim kỳ lân mâu, đó không phải là thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa sao? Tùng văn cổ định kiếm, đó không phải là thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng sao? Trời ạ, những người này quá kinh khủng. Ta được mau mang thiếu chủ lý khai. Tống Già thầm nghĩ nói. Địa ma tinh vung ra kim cương phục ma kiếm. Miễn cưỡng chặn quan anh công kích. Sau đó, nàng vội vàng đem đã có điểm chống đỡ không được công tử kéo xuất hiện. Chúng ta đi mau đi, ngươi nghĩ chạy đi đâu cũng dám đối với thiếu chủ bất kính. Vậy cho mặt tướng lưu cái mạng lại tới. Quan anh thấy công tử sẽ trốn cách, quát lên một tiếng lớn. Dĩ nhiên sử xuất thiên dũng tinh hoàng cấp chiêu số, thanh long chém. Tử hoàng trảm nguyệt đao bên trên nổ bắn ra hàn quang. Một đạo mang theo không gì sánh được mùi nhọn trùng tiêu đao khí. Hóa thành một cái to lớn thanh long, hướng công tử trên đầu chém tới. Đây là thiên dũng tinh giận dữ một kích, thực lực rất các loại trở mạnh mẽ đại. Bất kể là đã kinh nguyên khí tổn hao nhiều địa ma tinh, còn là của nàng hàng tinh giả công tử đều không thể nào đỡ một chiêu này. Lúc này, một bên một mực xem cuộc chiến triệu thần, đột nhiên kiếm nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tiện tí ngươi dám đả thương ta thiên cơ giáo đệ tử. Một tiếng tức giận hét lớn từ xa phương truyền đến. Cùng lúc đó, một cái mấy ngàn mét lớn giả thiên bản tay to, mang theo bách biến thần quang hòa khí thế kinh người, hướng quan anh vị trí đánh tới. dường như muốn quan anh phách thành phấn vụn. Tinh Hải Kỳ lão tổ Triệu Thần bên này, ngoại trừ Triệu Thần, tất cả mọi người biến sắc. Đây là thần cơ cựu thức, là giáo chủ tới công tự chứng kiến cái này lăng không cự trưởng, cao hứng hô to một tiếng. Địa Ma Tinh trong lòng cũng là vui vẻ, nàng hoàn toàn không để ý tổn thương nguyên khí, hăng hái toàn lực lần nữa sử xuất một kích đại minh vương phá kinh người kiếm khí xuất hiện, đem quan anh thanh long chém hơi đánh lê cờ hở dô y xuống. Khiến cho thanh long chém thanh long, hầu như xoa hai đầu người phát bay qua. Lao giả kia, bản vương nữ nhân ngươi cũng dám gọi tiện tỷ, bản vương nhìn ngươi là muốn chết. Triệu Thần sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia khiếp người hàn quang, trên người kinh người sát khí điên tăng lên điên củ ONG bắt đầu, trên bầu trời đám mây đều bị Triệu Thần sát khí đánh sơ sát. Hiển nhiên, Triệu Thần lúc này dị thường bạo nộ rồi. Ngoại trừ 6 tuổi lúc lần kia, 10 đại tông phái hướng Lương Hoàng bức vua thoái vị bên ngoài, Triệu Thần còn chưa bao giờ như thế nổi giận quá. Quan anh các nàng đã cùng Triệu Thần cùng một chỗ hơn một năm. Một năm này sớm Triệu ở chung, các nàng sớm đã bị Triệu Thần xem thành là mình vương phi, cũng liền là nữ nhân của mình. Bây giờ lại có người dám ban ngày ban mặt mắng quan anh là tiện tỳ, đây quả thực là quang minh chánh đại đang đánh Triệu Thần mặt, nhưng lại đánh đùng đùng vang. Triệu Thần có thể không nổi giận sao? Thiếu chủ nữ nhân quan anh trong nháy mắt sửng sốt, sau đó mặt cười ửng đỏ. Lúc này, quan anh cảm giác lỗ thai của chính mình hơi phát nhiệt, trái tim dường như nai con một dạ ùm ùm đi loạn. Lô Tiêu, Nô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi hơi ngẩn người một chút, sau đó trên mặt rào rạt bắt đầu hạnh phúc tiếu dung. Công Tôn Hoàng nháy một cái tiếu lệ đôi mắt đẹp, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Vê đút ho vê đút Tiêu Nhi tỷ tỷ thiếu chủ thật sự là quá cho lực, đây coi như là hiện trường bày tỏ sao điệu tặc tinh thì ái thở dài nói. Bản vương lẽ nào công tử là cao y na ho nhất cái quốc gia vương gia địa linh tinh an tố vấn rơi vào trầm tư. Vương huynh nữ nhân cung thải vi cùng dạ mộng lan đồng thời nhíu mày, cảm giác có chút khó chịu, sau đó các nàng đem loại này khó chịu mạnh mẽ xóa đi. Lôi long dơ vướt Triệu Thần nộ quát một tiếng, vươn cánh tay phải. Ở huyết nhục như ý dưới tác dụng, Triệu Thần cánh tay phải biến thành một con lớn vô cùng tử sắc long chảo, hướng về phía trên bầu trời già thiên bàn tay to, nhất chảo xanh xanh vồ tới. Ở trên long chảo, trải rộng mịn tử sắc long lân, vô số kỳ dị lôi quang không ngừng ở trên long chảo nhảy lóe lên. Một chảo này, giống như thiên địa lôi đình ở thẩm phán, nhất long chảo dưới, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng xanh xanh ngưng động. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyệt phiếu một chương.